Ngạo Thế Đan Thần, chương 302, Ma Thú Cường Đại, góc truyện audio.com. Nói chung, tế đàn bị hủy diệt, không phải nói Nam Hoang liền an toàn, từ chuyện tam đầu cự lang này vọt tới liền có thể nhìn ra. Trong này vẫn như cũ ẩn giấu lượng lớn ma thú khủng bố, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng vang chấn động màng nhĩ đột nhiên tuôn ra. Nhưng núi nhỏ cũng chỉ là hơi lay động một cái mà thôi, đó là bởi vì có một đại trận bảo vệ. Bất quá năng lượng trên đại trận sớm muộn sẽ tiêu tốn hết sạch, công kích của gia hỏa này rất mạnh. Một thoáng liền làm năng lượng của đại trận biến mất một nửa, Tiết Tiên Tiên vừa nói xong, âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên lần thứ hai. Phạm vi núi nhỏ chấn động vượt xa lúc trước, Trầm Tường đột nhiên hô, khẩn trương đi vào địa đạo, ta đến ngăn cản gia hỏa này. Công kích kéo tới lần thứ hai, lại là ba tiếng nổ vang, đỉnh núi nhỏ đã biến mất rồi, vị trí tiểu thính của mọi người cũng bị mở ra. Chỉ kém một chút nữa là công kích được bọn họ, mọi người nhanh chóng tiến vào địa đạo, Trầm Tường thả chu tức hỏa rực ra. Đột nhiên bay lên trên không, cua thanh long đồ ma đao, quay về tam đầu cự lang ở phía xa kia là một đạo thanh mang lấp lóe mà ra. Mang theo kình khí mãnh liệt, đây là thông qua thanh long đồ ma đao thôi phát đi ra, lực trùng kích cũng có mấy trăm ngàn cân, Tiểu Tường ca ca. Trầm đại ca, phía dưới đột nhiên truyền đến rất nhiều người kêu to, bọn họ biết Trầm Tường muốn ngăn cản tam đầu cự lang kia. Đừng nói nhảm, các ngươi đi nhanh lên, ta tới đối phó, đi mau, Trầm Tường hô to, vừa nãy hắn vung ra đao kia đã đánh trúng tam đầu cự lang. Nhưng bên ngoài thân thể tam đầu cự lang đột nhiên xuất hiện một tầng khói đen, trực tiếp chống đối một đòn mạnh mẽ kia. Tam đầu cự lang này so với Trầm Tường tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, liên tục 9 đòn liền phá vỡ đại trận. Nguyên bản thời điểm bố trí Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan cũng đã nói, đại trận này có thể chống đối cảnh giới cực hạn công kích chốc lát, đi mau. Trầm Tường quát lớn lên, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, tuy rằng đám người Tiết Tiên Tiên không muốn, nhưng thấy Trầm Tường tức giận. Bọn họ chỉ có thể cắn răng nhảy vào đường hầm, tâm tình tất cả mọi người đều rất trầm trọng. Bọn họ biết tam đầu cự lang kia rất cường đại, bọn họ rất lo lắng cho Trầm Tường, nếu như không phải tiến vào Nam Hoang. Rất nhiều người đối với Trầm Tường đều có ngộ nhận, nhưng lúc này bọn họ đối với Trầm Tường đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với Trầm Tường có chỉ là tôn kính, nói Trầm Tường là anh hùng cũng không quá đáng, Trầm Tường đi vào nơi này làm tất cả. Cũng là vì thần vũ đại lục, cùng lúc đó, tam đầu cự lang kia mở to miệng, ngưng tụ ra ba hắc cầu tràn ngập năng lượng hủy diệt. Hai cái trong đó phun về đỉnh núi nhỏ, một cái khác là phun về phía Trầm Tường, tốc độ kia giống như ánh sáng, tuy rằng Trầm Tường ở trên không trung. Nhưng tốc độ vẫn là cực kỳ nhanh, đột nhiên bay xuống, tránh được hắc cầu tràn ngập sát khí kia. Sau khi ngọn núi nhỏ kia bị một quả cầu màu đen bắn trúng, chỉ là lay động một cái, nhưng đòn thứ hai rơi xuống liền biến mất không thấy. Đại trận kia đối mặt công kích khủng bố nhiều lần liên tục mới bị oanh diệt, có thể thấy được đại trận kia vẫn là vô cùng cường hãn. Thực lực của Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan như vậy liền có thể bố trí ra loại trận pháp này, đã không tồi. Trầm Tường vừa tránh thoát viên cầu màu đen kia, nếu như vừa nãy hắn chậm một chút, hắn nhất định sẽ xong đời, hắn dám khẳng định. Cho dù là chân võ cảnh 9 đoạn bị bắn trúng, cũng sẽ trong nháy mắt biến mất, tam đầu cự lang trước mắt này thật sự là quá kinh khủng. Long Tuyết Di dùng thần thức cảm giác được mọi người đều ở sâu bên trong địa đạo, liền nói cho Trầm Tường. Điều này làm cho Trầm Tường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gia hỏa này hình như là vì ngươi mà đến, Long Tuyết Di nói. Nhưng tại sao nó muốn công kích núi nhỏ, Trầm Tường hỏi, chúng ta ẩn nấp không lộ ra sơ sở, gia hỏa này làm sao tìm đến được. Long Tuyết Di không có đáp lại, liền nghe được xa xa truyền đến tiếng cười dữ tợn, Trầm Tường. Đừng nghĩ đến các ngươi trốn ở chỗ này chúng ta không biết, các ngươi phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm cho toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, đồ vật này là ma thú thời kỳ thái cổ, vừa nghe đã khiến người ta sợ mất mật. nó không ở phàm giới, mà là từ ma giới đến, thực lực vừa nãy các ngươi cũng đã được kiến thức, nghe nói như thế, Trầm Tường lập tức rõ ràng. Tam đầu cự lang này là có người cố ý thả ra, hơn nữa còn bị những đệ tử ma môn kia sai khiến, hắn không khỏi lo lắng. Nếu như loại đồ vật này có nhiều, vậy bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm sao, các ngươi là trốn không thoát, các ngươi quá xem thường chúng ta, ha ha. Người kia cười nói, sau đó tiến vào trong rừng rậm, cái địa đạo kia đào rất xa, thông nhập trong rừng rậm xa xa. Hiện tại Trầm Tường phải dẫn dắt tam đầu cự lang rời xa chỗ này, để tránh khỏi tam đầu cự lang từ đàng xa công kích bọn họ. Đối với thực lực của nhóm người Tiết Tiên Tiên, hắn không phải quá lo lắng, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, đồng loạt ngăn địch. Vẫn là phi thường cường đại, tam đầu cự lang kia vung vẩy đuôi, sáu con mắt màu đỏ khổng lồ nhìn Trầm Tường. Đầu lưỡi màu đen kia thỉnh thoảng duỗi ra liếm những răng nanh to lớn, trông mà phát khiếp, thấy một cái đầu lưỡi trong đó đột nhiên duỗi ra. Trầm Tường múa đao, trong nháy mắt bổ ra chừng 10 đao, bắn mạnh ra chừng 10 đạo kinh khí. Liên tiếp xung kích lồng khí màu đen trên thân tam đầu cự lang, 10 đạo kinh khí kia gần như là cùng một thời gian xung kích tới. Bùng nổ ra lực trùng kích liên tục dĩ nhiên phá tan lồng khí kia, để hai đạo kinh khí đánh lên đầu lâu chính giữa. Tam đầu cự lang nhất thời gào lên một tiếng, ba cái miệng đột nhiên mở ra, rất nhanh ngưng tụ ra ba viên cầu màu đen, phun về phía Trầm Tường, cách trương.